Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị đã đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Quý bạn nghe chuyện xong xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đợt huyết hà cửu lạc thứ hai ầm ầm hạ xuống, không gian xung quanh lập tức bắt đầu bạo liệt. Huyết mâu réo vang từng đợt, âm thanh thê lương cùng với sát cơ bị huyết hà đè nén. Cho dù là các tiên vương đứng xa ngoài trăm dặm cũng cảm nhận hít thở khó khăn. Loại thần thông đáng sợ này lại có thể liên tục thi triển nữa chứ. Cho dù bất cứ ai trong số bọn hắn cũng đều không thể nào ngăn trở. Nhưng Diệp Mặc cũng chỉ là một tiên vương mà thôi. Liệu hắn có ngăn trở lần công kích thứ hai của huyết hà cửu lạc hay không? Cho dù đinh giới cũng nhìn Diệp Mặc với vẻ lo lắng. Tuy y nói rằng người này khâm phục nhất là Diệp Mặc, nhưng đối với Diệp Mặc có thể ngăn trở đạo huyết hà cửu lạc kia hay không thì y cũng không rõ ràng. Sau khi Diệp Mặc đánh ra liệt không quyền thứ nhất, sắc mặt chỉ thoáng trở nên trắng nhợt hơn một chút. Hiện tại, đợt huyết hà cửu lạc thứ hai đánh tới, hắn cũng lùi được một bước rồi đánh ra một quyền. Sau khi quyền này được đánh ra thì không gian xung quanh lập tức thay đổi. Vừa rồi mới bị huyết hà cửu lạc khuấy động hư không cùng sát thế, đảo mắt một cái đã bị quyền thế của Diệp Mặc tạo thành một đạo rồi một đạo quyền nhấn. Những đạo quyền nhấn này giống như lần trước, bất quá lần này vì Diệp Mặc không chút chần chờ nào, cho nên những tiên vương phía ngoài đều nhìn được rõ ràng rành mạch. Một quyền này của Diệp Mặc mang theo 9 lốc xoáy sát thế, sau đó những lốc xoáy sát thế này liền trực tiếp đánh về 9 đạo huyết hà quần cuộn kia. Lốc xoáy sát thế của liệt không quyền va chạm với huyết hà một cách mạnh mẽ. Liên tiếp 9 tiếng nổ, mạnh kinh thiên động địa vang lên, máu tanh văng khắp nơi, tiên nguyên tàn mát ra tứ phía, không gian xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, từng vòng lực lượng chấn động của tiên nguyên cùng thần thức xoắn lên không gian, từng làn gợn sóng. Những người khác chỉ cần sử dụng thần thức là có thể nhìn thấy được rõ ràng. Toàn bộ các tiên nhân xung quanh đều phải hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như nói lần thứ nhất giao phong thì bọn họ còn chưa nhìn rõ ràng Diệp Mặc sao có thể hóa giải huyết hà cửu lạc. Vậy thì lần này tất cả mọi người đều được chứng kiến một cách rõ ràng rành mạch. Diệp Mặc chính là chính diện giao phong, trực tiếp thi triển quyền đạo thần thông, đánh tan 9 đạo huyết hà kia. Hơn nữa quyền đạo thần thông của Diệp Mặc do nhiều đạo lốc xoáy sát thế tạo thành, còn có thể chia ra làm 9 đạo riêng lẻ, thậm chí cũng có thể chia ra làm nhiều đạo lốc xoáy sát thế hơn nữa. Cho nên dưới loại lốc xoáy sát thế này, 9 đạo huyết hà ầm ầm hạ xuống, chỉ có thể bị đánh tan tành. Diệp Mặc có thể dùng quyền đầu trực tiếp đánh tan huyết hà của Khai Nỉ, chứng tỏ rằng sự cường hãn của thân thể hắn đã đến cực điểm. Điều này căn bản không phải chỉ dựa vào thần thông là có thể làm được. Tại tiên giới, tất cả các tiên nhân sử dụng quyền đạo thần thông trên cơ bản đều là luyện thể tiên nhân. Hơn nữa còn là những tiên nhân luyện thể đạt tới một mức độ cường hãn nhất định. Một vài người có kinh nghiệm phong phú lập tức đã hiểu ra được quyền thế thứ nhất của Diệp Mặc vì sao phải lùi lại rồi mới đánh ra. Đó là hoàn toàn vì hắn muốn dẫn dụ Khai Nỉ tiếp tục tung ra chiêu huyết hà cửu lạc thứ hai. Người quan sát xung quanh đều hiểu ra được suy tính của Diệp Mặc, vậy thì Khai Nỉ là người trong cuộc lại càng tin tưởng hơn. Trong lòng của lão thầm sợ hãi bởi vì lão hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Mặc chỉ trong một thời gian mấy tháng lại có sự tiến bộ đáng sợ như vậy. Lúc trước hắn dùng 9 đạo quyền đầu thì mới có thể chặn được huyết hà cửu lạc của lão. Hơn nữa sau khi sử dụng 9 quyền đó, tiên nguyên thần thức của hắn cũng lập tức tiêu hao hết 9 thành. Hôm nay, hắn chẳng những đã dung hợp được 9 quyền thần thức lại thành một quyền đạo thần thông hoàn toàn mới, hơn nữa còn có thể liên tục thi triển 2 lần để hóa giải 2 lần huyết hà cửu lạc. Khó trách, vì sao có gan dám ở chỗ này chờ tao? Hóa ra đã có biện pháp hóa giải huyết hà cửu lạc của tao. Khai Nỉ lạnh lùng châm chọc Diệp Mặc một câu, sau đó bỗng nhiên hét dài một tiếng, một lần nữa thét ra 4 chữ. Huyết hà cửu lạc! Lần thứ 3 huyết hà cửu lạc lại ầm ầm đánh xuống, khí tức đáng sợ của huyết hà cửu lạc lại tràn nhập không gian. Không gian xung quanh lập tức là phải liên tiếp trải qua 3 lượt oanh động của huyết hà cửu lạc, rốt cục xuất hiện một chút đường vặn nhỏ. Những đường vặn nhỏ này dùng mắt thường cũng có thể nhìn được rõ ràng. Sắc mặt Diệp Hoặc trở nên biến hóa, hắn đoán rằng Khai Nỉ có thể thi triển liên tiếp 2 lần huyết hà cửu lạc, nhưng không ngờ rằng Khai Nỉ thực sự có thể thi triển 3 lần huyết hà cửu lạc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Thấy sắc mặt Diệp Mặc biến hóa, Khai Nỉ điên cười ha hả. Sắc mặt của lão lúc này có chút bất thường, hiển nhiên di chứng do thi triển liên tiếp 3 lần huyết hà cửu lạc tạo thành. Mày vĩnh viễn cũng không ngờ được chiêu cuối cùng của tao là gì. Vĩnh viễn không thể được, không đoán được thực lực của tao cao đến đâu. Cho nên hôm nay mày chỉ có thể chết nơi này mà thôi. Huyết Hà, giết! Thanh âm lạnh lẽo thấu xương của Khai Nhĩ vang lên. Cho dù liều mạng trọng thương thì hôm nay lão cũng quyết giết Diệp Mặc. Lão gặp được chút duyên cơ, nhưng liên tiếp thi triển 3 lần huyết hà cửu lạc cũng khiến cho lão bị cắn trả không nhẹ. Nhưng lão không tin là tên Diệp Mặc kia có thể ngăn cản được cả lượt huyết hà cửu lạc thứ 3 này. Khi đợt huyết hà cửu lạc thứ 3 ầm ầm đánh xuống thì lĩnh vực tiên vương cùng huyết mâu kia của lão cũng đã hợp thành một đạo lĩnh vực tiên vương cứng rắn nhất. Cả lĩnh vực tiên vương này hoàn toàn trói buộc lấy đối thoát của Diệp Mặc, cho nên dù Diệp Mặc muốn chạy trốn thì cũng không thể chạy trốn được. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không trốn, hắn cũng không hề nghĩ tới việc chạy trốn. Hắn cũng không hề do dự chút nào, đánh ra một quyền. Liệt không. Liệt không chính là vì muốn xé rách hư không, cho nên mới gọi là liệt không. Mà liệt không của Diệp Mặc hiện giờ thì chưa thể nào xé rách hư không nơi này. Nhưng liệt không của hắn có thể xé rách được huyết hà cửu lạc của Khai Nhĩ. Một quyền đánh ra lập tức mang theo tất cả sát thế trong phạm vi mấy trăm dặm cuồn cuộn dâng trào lên. Từng đạo lốc xoáy quyền thế giống như bão táp quay cuồng trên biển cả, liên tục, không chút nào ngừng nghỉ. Đạo liệt không thứ 3 này so với đạo liệt không quyền thứ nhất, thứ 2 thì có uy thế mãnh liệt hơn nhiều. Lốc xoáy sát thế càng điên cuồng mãnh liệt hơn. Ngay sau khi Khai Nhĩ cảm thấy được Diệp Mặc thi triển ra liệt không quyền thức thứ 3, thì sắc mặt lập tức kịch biến. Lão hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Mặc lại có tiến bộ to lớn đến mức này chỉ trong vòng 4 tháng. Lão có thể trong 4 tháng thi triển được thêm một quyền huyết hà cửu lạc đã là vô cùng điên cuồng. Nhưng tên Diệp Mặc so với lão càng điên cuồng hơn. Cho dù Diệp Mặc đã lấy được hỗn độn sao, nhưng sao có thể trong vòng 4 tháng mà liên tục thi triển được 3 chiêu quyền đạo thần thông đáng sợ như vậy chứ? Lão không thể nào biết rằng công pháp mà Diệp Mặc tu luyện chính là Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết thích hợp nhất là diễn sinh vạn vật, cho nên một khi thần thông liệt không đã được sinh ra, thì lập tức sẽ trở thành một quyền đạo thần thông hoàn toàn mới. Và quyền đạo thần thông này đương nhiên không cần phải liên tục thi triển 9 lần quyền đạo hư không. Không chỉ như thế, lượng tiên nguyên cùng thần thức thi triển một chiêu liệt không này so với liên tục thi triển 9 đạo hư không còn tiên hoa ít hơn chút. Lão không ngờ Diệp Mặc lại có thể thi triển liên tục 3 chiêu liệt không, nhưng chính Diệp Mặc cũng thực sự không ngờ Khai Nhĩ não có thể một đợt thi triển huyết hòa cửu lạc 3 lần. Những tiếng nổ kinh hoàng vang lên, khí tức không gian xung quanh quay cuồng không ngừng. Những tiên vương đứng xa quan sát giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy từng tầng huyết vụ tràn nhập khắp không gian. Căn bản không thể nào nhìn thấy được bóng dáng Khai Nhĩ và Diệp Mặc. Đợt huyết hà cửu lạc thứ 3 bị liệt không của Diệp Mặc phá tan. Khai Nhĩ lập tức bị cắn trả. Lão liên tục thi triển 3 đợt huyết hà cửu lạc thì đã trở thành mạnh nỏ hết đà. Nhưng không ngờ rằng Diệp Mặc có thể liên tiếp ngăn cản 3 đợt huyết hà cửu lạc của lão. Nếu như lão biết rõ Diệp Mặc có bản lãnh này, lão tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này để đối chiến với Diệp Mặc. Ngay sau khi 3 đợt huyết hà cửu lạc bị một quyền nhiệt không của Diệp Mặc đánh tan, thì Khai Nhĩ đã biết lão thua. Chẳng những thua, hơn nữa còn thua một cách triệt để. Khai Nhĩ lúc này thậm chí không còn thèm quản tới huyết mâu của mình, điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên cùng thọ nguyên, vì lão nhất định phải đào tẩu được trong thời gian ngắn nhất. Nếu như nguyên thần của lão còn hoàn hảo thì tốt, nhưng ngay cả thân thể này của Lục Chính Quần cũng là một trói buộc cực lớn đối với lão, khiến cho lão không thể đào tẩu một cách nhanh chóng. Đáng tiếc là Diệp Mặc không thể để cho lão có cơ hội đào tẩu được. Ngay lúc này thì lôi điện trên không trung bắt đầu xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một lôi thương xen lẫn vô tận sát cơ bên trong. Cắt chéo một đường trong hư không, lĩnh vực tiên vương của Khai Nhĩ lúc này lập tức bị tan vỡ, huyết mâu cũng lung lay sắp cục. Khai Nhĩ biết rõ đây chính là thần thông lôi xa của Diệp Mặc nhưng vẫn cố gắng nhích người để thoát đi. Phập! Một tiếng động vang lên, lôi thương đã xuyên thấu thân thể của Khai Nhĩ, đánh thẳng về Khai Nhĩ, về liệt không còn chưa tiêu tán. Thân thể mà Khai Nhĩ đoạt xá được này lập tức bị bốc lên trong sát cơ bên trong liệt không quyền của Diệp Mặc, thành một đống máu thịt bảy nhầy. Chỉ là đống máu thịt này xen lẫn với huyết hà còn chưa tiêu tán hết, cho nên căn bản nhìn không ra. Diệp Mặc đứng trong một vùng huyết sắc đó, sắc mặt vô cùng âm trầm, không hề có chút vui sướng nào. Một thánh đế quả nhiên không thể dễ dàng giết như vậy. Cho dù hắn đã đánh tan được thân thể Khai Nhĩ, nhưng nguyên thần lão vẫn kịp bỏ chạy. Chẳng những nguyên thần lão đã chạy thoát mà ngay cả huyết mâu của lão cũng không thấy đâu nữa. Nguyên thần nhân thực của thánh đế quả thực đáng sợ. Dưới loại lốc xoáy sát cơ đó mà vẫn có thể rời đi. Thậm chí lão dùng phương thức gì để rời đi, Diệp Mặc cũng không hề phát giác được. Bất quá điều duy nhất khiến Diệp Mặc an tâm là nguyên thần khai nỉ muốn đạt tới trình độ tiên vương một lần nữa, thì nếu không có tới mấy trăm ngàn năm sẽ không thể được. Cái này còn phải dựa vào việc lão có thể tìm được thân thể thích hợp hay không, bằng không cho dù thời gian dài hơn vô dụng. Đương nhiên, nếu lão gặp được cơ duyên nghịch thiên gì đó, thì cũng khó mà nói trước. Diệp Mặc quá nhiên lợi hại, ngay cả tên thuộc loại châu bò kia cũng bị đánh chết, chỉ có nguyên thần chạy trốn được. Đinh Giới là người đầu tiên đi lên chúc mừng Diệp Mặc. Diệp Mặc đánh tan thân thể khai nỉ, chỉ có nguyên thần khai nỉ chạy thoát thì rất nhiều người đều thấy, cho nên đương nhiên cũng Đinh Giới thấy được. Lúc này hơn 10 tiên vương xung quanh cũng lục tục vây quanh Diệp Mặc. Tiếp đó là một vị tiên nữ cực kỳ diễm lệ đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ rồi nói: Hoa Dục Tuyết đa tạ ân cứu mạng của Diệp sư huynh. Dục Tuyết. Vị tiên nữ này còn chưa nói hết câu thì trên người đã tản ra một hương thơm thoang thoảng. Thứ hương vị này khiến cho người ta vừa ngửi thấy liền rất dễ dàng xuất hiện một loại cảm giác thiện cảm cùng với sự động tâm đối với người khác phái. Diệp Mặc lại có trực giác đó là không có chút thiện cảm nào đối với vị nữ tu diễm lệ trước mắt này. Cho nên hắn chỉ nhẹ gật đầu. Cô không cần cảm ơn, ta cũng không phải cố ý muốn cứu cô. Cô là nữ nhân Ma Hoan Tông, cho nên ta khẳng định cô đến nói chuyện với Diệp đại ca chính là vì muốn cầu dẫn. Chỉ cần Diệp đại ca ám chỉ chút thôi, lập tức có thể đưa cô ta lên giường. Đinh Giới một bên cười hăng hắc truyền âm cho Diệp Mặc. Diệp Mặc chợt nhớ tới một cô gái khác, cô ta cũng là người Ma Hoan Tông tên Hoa Như Tuyết. Cô gái trước mặt này thì tê Hoa Dục Tuyết, hiển nhiên quan hệ với cô Hoa Như Tuyết không phải tầm thường. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lạnh đùng. Ma Hoan Tông thực sự là trà đạp cái chữ Tuyết này. Hắn thì ngay cả tiên vương Ma Hoan Tông cũng giết, sao có thể nịnh nọt Ma Hoan Tông cho được. Sau khi Hoa Dục Tuyết nghe được câu nói của Diệp Mặc, sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng không đợi cô nói chuyện, Diệp Mặc bước về phía trước hơn 10 tiên vương đang đứng kia, sau đó bắt một vị tiên nữ áo hồng mới vừa rồi với dáng vẻ cực kỳ khẩn trương. Cô vừa rồi nói gì? Nói lại lần nữa ta xem. Diệp Mặc, cô ta là người của Vô Già Âm Hà. Vô Già Âm Hà là tiên tông đứng đầu Vũ Dư Thiên. Trong đó, Vô Hoa Tiên Đế, Tang Kỳ, tuy trước giờ chưa từng xuất hiện, nhưng tu vi không hề tém táp không đại đế chút nào, thậm chí là trình độ bán thánh. Chính là tiên đế thứ hai, Vô Anh Tiên Đế, nữ Dư Ngọc, cũng là tiên đế đỉnh cao. Không dài ai dám trêu chọc. Huống chi nghe nói Vô Già Âm Hà có 4 tiên đế, tiên tôn cũng không dưới mười mấy người, không nên chọc tới cô ta. Trông thấy Diệp Mặc bắt lấy tiên nữ váy hồng phấn này, Đinh Giới tranh thủ thời gian truyền âm cho Diệp Mặc. Hắn sợ Diệp Mặc làm hành động không phù hợp. Vô Già Âm Hà cho dù tông môn cổ y cũng không thể trêu. Rất nhiều tiên môn cao cấp ở tiên giới đều có 3 tiên đế, mà Vô Già Âm Hà có tới 4 tiên đế, ai dám tới gây sự. Huống chi Vô Già Âm Hà vô cùng lớn mạnh, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm. Một khi đệ tử trong môn phái bị người khác bắt nạt, tất nhiên sẽ là đuổi giết. Diệp Mặc giống như không nghe thấy Đinh Giới nói, lạnh đùng nhìn chăm chăm tiên nữ áo đỏ bị hắn tóm cổ tay. Cô vừa nói gì? Lặp lại lần nữa xem. Tiên vương áo hồng kia lúc đầu khẩn trương dần hòa hoãn. Cô khẩn trương là vì sự lợi hại của Diệp Mặc cô đã tận mắt thấy. Đừng thấy mình cũng là tiên vương, nhưng trước mặt tên tiên vương đeo lưng một thanh trường đao xoàng xính không đáng để mắt tới này, cô chỉ sợ là có khả năng bị giết gọn. Thả tôi ra trước đã. Tiên vương áo hồng phấn kia sắc mặt đỏ lên, tức giận mắng một câu. Diệp Mặc cảm giác không đúng lập tức buông tay, không kịp xin lỗi nhìn chăm chăm. Vừa rồi, tôi chỉ nói là ngọc bội của anh và cái tiểu vận mang trên người hình dạng hơi giống nhau. Không có mạo phạm anh dựa vào cái gì mà lại như vậy? Câu sau của tên nữ áo hồng phấn này Diệp Mặc hoàn toàn không nghe vào tai. Hắn đã dại ra, trong miệng chỉ biết lẩm bẩm cái tên của tiểu vận. Lúc trước Mục Tiểu Vận mất tích ở tiểu thế giới, hắn đi tiểu thế giới tìm mấy lần, đều thất vọng mà về. Về sau, từ chỗ Phó Vũ biết được nơi Mục Tiểu Vận có khả năng tới, nhưng hắn không có cách nào trở lại tiểu thế giới được nữa. Mà bây giờ nghe thấy cái tên Tiểu Vận, huống chi còn có người nói trên người Tiểu Vận mang theo miếng ngọc bội hình dạng giống của mình. Chuyện này không thể khiến hắn vô cùng kích động không? Cô đem hình dáng Tiểu Vận cho tôi xem chút, nói tôi biết Tiểu Vận đang ở nơi nào. Diệp Mặc nhìn chăm chăm tiên nữ áo hồng phấn này vội vàng nói, căn bản không để ý lời nói, có muốn xin lỗi giải thích. Thấy Diệp Mặc căn bản không muốn nói xin lỗi giải thích, chỉ nhìn chăm chăm mình, tiên nữ áo hồng phấn đành phải nói. 10 năm trước, Vô Ảnh Tổ Sư mang Tiểu Vận về, bởi vì chỗ ở của Tiểu Vận là do tôi và Bành Sư Muội sắp xếp, cho nên tôi và Bành Sư Muội gặp cô ấy một lần. Vừa rồi đúng là sau khi trông thấy anh, tôi mới hỏi Bành Sư Muội một câu. Có điều sau đó ta chưa từng gặp lại Tiểu Vận. Lúc ấy Tiểu Vận mang theo một miếng ngọc bội, trong ngọc bội chính là hình ảnh của anh. Cô ấy họ Mục, có phải không? Diệp Mặc lớn tiếng, hoàn toàn quên thanh âm của mình cao hay thấp. Tiên nữ áo hồng phấn này nhíu mày một cái, gật đầu. Đúng, cô ấy tên Mục Tiểu Vận, đây chính là hình ảnh. Nói xong, tiên nữ áo hồng phấn này lấy ra một viên thủy tinh cầu, tùy ý khắc họa một hình ảnh đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức bắt lấy thủy tinh cầu lẩm bẩm. Quả nhiên đúng là Tiểu Vận, đúng là Tiểu Vận. Chẳng những đinh giới, lúc này người chung quanh cũng đã hiểu Mục Tiểu Vận này chính là người quen của Diệp Mặc. Bây giờ xuất hiện ở Vô Già Âm Hà, nhất thời không ai nói gì nữa. Cô ấy bây giờ thế nào, có phải đệ tử của Vô Anh tiền bối không? Diệp Mặc thu hồi thủy tinh cầu, run giọng hỏi một câu. Vô Anh là một tiên đế, nếu như Tiểu Vận là đệ tử bà ta, thời gian qua chắc hẳn sống không quá cực khổ. Tên nữ áo hồng phấn kia lắc đầu. Có phải đệ tử Vô Anh Tổ Sư hay không thì tôi không biết, bởi vì sau đó tôi chưa từng gặp lại. Vô Anh Tổ Sư về sau không dẫn cô ấy đi tham dự hoạt động công cộng lớn nào. Diệp Mặc lập tức nhíu mày, dựa theo lời nói của Vô Già Âm Hà trước mắt, Tiểu Vận rất có thể không phải đệ tử Vô Anh tiên đế. Bình thường sư phụ yêu quý đệ tử của mình, nhất định sẽ thường xuyên mang đệ tử đi tham gia các cuộc họ tụ họp của tông môn, để cho đệ tử của mình có thể lộ diện chút. Vì sao sư phụ của Tiểu Vận chưa bao giờ mang nàng lộ diện? Hơn nữa, còn một việc làm cho Diệp Mặc nghi ngờ, đó chính là tư chất Tiểu Vận vô cùng kém. Có nghĩa, so với hắn thì tốt hơn một chút mà thôi. Cho dù tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cũng không thể trong một thời gian ngắn ngủi đã phi thăng được. Nếu như không phải Tiểu Vận tự mình phi thăng thì chính là lão tổ của Vô Già Âm Hà mang về từ thế giới khác. Hoặc là Tiểu Vận gặp phải kỳ ngộ nghịch thiên. Cho dù kỳ ngộ nghịch thiên, một khi bị lão tổ Vô Già Âm Hà biết được, sao có thể bảo trụ. Lúc cô nhìn thấy Tiểu Vận, tu vi gì? Diệp Mặc trầm giọng. Tiên nữ áo đỏ sửng sốt một chút lên tiếng. Hình như là hóa chân. Thật ra tôi cũng không để ý. Cô chỉ là một tiên vương, há có thể để ý tới một đệ tử phi thăng bình thường. Nếu không phải đệ tử này là do Vô Anh lão tổ nhắn nhủ phải an bài, nói không chừng ngay cả nhớ, cô cũng không nhớ. Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận này là người quen. Đinh Giới đã hiểu ra nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy Đinh Giới. Các anh và bằng cách nào có thể đi ra ngoài không? Bây giờ tôi muốn ra ngoài tìm Tiểu Vận. Diệp Mặc lo lắng Tiểu Vận ở Vô Già Âm Hà có địa vị không cao. Loại tông môn lớn này ở tiên giới, một đệ tử phi thăng nhỏ bé không đáng kể, chết tuyệt đối không ai chú ý. Đinh Giới trầm ngâm lắc đầu. E là không được, chúng ta tiến vào. Những tiên đế kia đã nói cho dù muốn ra ngoài cũng phải chờ tới 20 năm sau. Đinh Giới nói xong, một cây phi kiếm màu đỏ đã rơi xuống. Đinh Giới thò tay nắm lấy thanh phi kiếm này lập tức mừng rỡ. Y thánh nữ nói có tiên đế vào rồi, bây giờ đang ở tiên thành Ngự Tinh, chúng ta quay về xem thử. Đây là cái nơi khỉ ho, khỉ gió nào, tôi đã sớm chán chết. Diệp Mặc nghe xong những lời này lại đại hỉ, những người còn lại cũng đại hỉ. Hơn 10 tiên vương nhanh chóng rời đi, bay về tiên thành Ngự Tinh. Bên ngoài tiên thành Ngự Tinh sớm đã không còn tinh thú, đám tinh thú kia giống như đã biết thời khắc này, không biết nên đã rút lui. Hơn 10.000 đại la tiên, tiên vương đều tụ tập bên ngoài tiên thành Ngự Tinh. Diệp Mặc vừa đến đã trông thấy hơn 10 tiên đế. Hơn 10 tiên đế mang khí tức ngang tàng, khiến cho Diệp Mặc lập tức sinh lòng cảm ứng. Hắn hít một đụng khí lạnh, đồng thời cẩn chạy khống chế khí tức của mình. Nếu như nói tiên tôn, hắn còn không quá để ý, nhưng đối mặt với tiên đế, Diệp Mặc thực sự là không có bất cứ sức mạnh nào. Cho dù là một tiên đế sơ kỳ kém nhất, hắn đoán chừng cũng không phải đối thủ. Một nam nhân anh tuấn râu dài một bước đạp lên hư không, sau đó nói với những người còn lại. Ban đầu chúng ta suy đoán đây là lối vào thiên ngoại tinh vực, lại không nghĩ rằng đây là không gian xanh nơi tinh thú sinh tồn. Cũng may không gian xanh này xuất hiện vấn đề, đã khơi thông đến một nơi không gian khác. Lối vào không gian đã xuất hiện, mọi người có thể theo đường cũ trở về. Ai có năng lực đi không gian khác có thể đi với chúng ta. Diệp Mặc nhận ra người này chính là Thiên Chủ Thanh Vi Thiên, tiên đế vị phong. Tiên đế vô song chính là bị kẻ này giết. Kẻ này chắc hẳn là người đồng dạng độc ác. Sau khi tiên đế vị song phong nói xong, lập tức quay người mang theo một luồng độn quang biến mất không thấy gì. mà các tiên đế còn lại căn bản chưa hề nói cũng nhao nhao hiện ra độn quang biến mất không thấy. Diệp Mạc không biết thế giới khác kia ở đâu, hắn không hứng thú chút nào. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, lập tức quay người nhìn Đinh Giới bên cạnh. Đinh Giới, tiên đế Vô Anh của Vô Già Âm Hà có tới không? Tới, trong số những người vừa mới đi theo bên cạnh có tiên đế Vô Anh. Đinh Giới vội vàng truyền âm, anh ta cũng không dám nói ra tiếng như Diệp Mạc. Vô Anh tiên đế đại nhân, xin chờ chút. Diệp Mạc vội vàng lên tiếng kêu, đồng thời Điền Sắp đuổi tới. Hắn vào lúc này, nào có thể lo chuyện ẩn giấu khí tức của mình. Mục Tiểu Vận chính là do Vô Anh tiên đế mang về. Cho dù Vô Anh tiên đế là thánh đế, hắn cũng phải hỏi rõ. Đáng tiếc Vô Anh tiên đế tốc độ quá nhanh, Diệp Mạc nói bọn hắn sớm đã biến mất không thấy. Lớn mặt chỉ một tiên vương cũng dám ngăn trở việc quan trọng của Vô Anh tổ sư. Ngươi không muốn sống chẳng? Một nam nhân mặt đen hừ lạnh một tiếng, cản đường đi của Diệp Mạc. Đây là một tiên tôn trung kỳ. Diệp Mạc ngược lại đã ngừng bước đi của mình. Hắn biết nếu tiếp tục truy đuổi không kịp. Cực huyết sư thúc, hắn nói hắn có một người bạn đang ở Vô Già Âm Hà chúng ta. Còn đoán chừng hắn muốn đuổi theo Vô Anh tổ sư vì muốn hỏi han về người bạn này. Tiên nữ áo hồng phấn lúc trước bị Diệp Mạc nắm cổ tay, hỏi thế. Thấy thế vội vàng liền tiến lên giải thích. Diệp Mạc trầm giọng, đúng vậy, Vô Anh tiền bối có một đệ tử là bạn tôi, cho nên muốn đến hỏi Vô Anh tiền bối. Người bạn này của tôi có phải đang ở Vô Già Âm Hà hay không? Cực huyết tiên tôn hừ lạnh một tiếng khinh thường, nhìn Diệp Mạc nói. Vô Anh tổ sư sẽ dễ dàng tùy tiện thu nạp một người lai lịch không rõ làm đệ tử sao? Ngươi nằm mơ đi. Theo ta được biết, cho tới bây giờ Vô Anh tổ sư chưa từng có đệ tử. Ngươi không cần hỏi. Diệp Mạc ánh mắt lạnh lẽo lập tức nhìn tiên nữ áo hồng phấn kia. Rốt cuộc có chuyện gì? Cô vừa nói Tiểu Vận chính được Vô Anh tiền bối đưa đến Vô Già Âm Hà mà. Tiên vương áo hồng phấn kia lập tức nghẹn lời, tận đáy lòng cô có chút sợ Diệp Mạc. Thủ đoạn đáng sợ của Diệp Mạc đến giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Bây giờ Diệp Mạc nhìn chăm chăm cô chất vấn, cô chỉ có thể ấp úng. Tiểu Vận có phải đệ tử của Vô Anh tổ sư hay không, ta không rõ lắm, chỉ thấy qua cô ấy một lần. Diệp Mạc nghe đến đó lập tức khẩn trương. Một lão yêu quái tiên đế đưa một tu sĩ vừa phi thăng về tiên môn, không phải làm đệ tử, có chuyện tốt gì? Muốn chết. Tên tiên tôn kia trông thấy giọng điệu Diệp Mạc càng lúc càng trở nên ác liệt, lập tức tức giận không thôi. Một thanh trường kiếm màu xanh lục đã được phóng ra, cùng lúc trường kiếm mang theo một luồng sáng màu xanh lục cuốn về Diệp Mạc. Diệp Mạc sớm đã không còn tâm tình quan tâm đối phương là người của tông môn nào nữa. Tử đao trực tiếp bổ ra, một lưỡi đao màu tím mấy trăm trượng trong nháy mắt liền vươn ra. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi đao nhọn này đã cuốn lên phạm vi hơn 10 dặm. Tạo cho những tiên nhân còn lại cảm giác là một đao kia của Diệp Mặc đã kéo theo hơn 10 vạn dặm không gian xung quanh, thu gom toàn bộ không gian xung quanh. Trông thấy uy thế ra tay mỗi bên, Diệp Mặc và tên tiên tôn mặt đen, mọi người thậm chí còn tưởng Diệp Mặc là tiên tôn, mà tiên tôn của Vô Ảnh Già Âm thì lại là một tiên vương. Đinh Giới mắt lộ tinh quang, con mắt không hề nháy nhìn chăm chăm một đao kia của Diệp Mặc. Hắn ta đã từng thấy một đao kia lúc ở trong Phong Vị Tháp. Lúc Diệp Mạc lũng ngộ một đao này, hắn và Thánh Nữ Y Y cũng ở bên cạnh. Một đao kia mang theo khí tức hủy diệt và mũi nhọn xé rách hết thảy, hình như còn đáng sợ hơn so với ba quyền xé không gian liên tiếp trước đó của Diệp Mạc. Tiên nhân xung quanh lập tức liền cảm thấy khí tức hủy diệt trong một đao này của Diệp Mạc nhao nhao lùi lại. Một đao kia của Diệp Mạc cho người ta cảm giác là nếu như lùi lại phía sau hơi chậm một chút sẽ bị một đao kia cuốn vào, sau đó hóa thành sát cơ hủy diệt trong đao. Hơn 10 tên tiên vương đã từng thấy Diệp Mặc và Khai Nỉ đánh nhau, lúc này mới phản ứng được. Lúc trước Diệp Mặc liên tục ngăn chặn 3 đợt huyết hà cửu lạc kia của Khai Nỉ, khiến tân sắc Khai Nỉ nổ tung thành bột phấn. Thậm chí ngay cả pháp bảo còn chưa thèm phóng ra. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy Diệp Mặc phóng ra pháp bảo, chỉ là một thanh tử đao vô cùng xấu xí mà thôi. Liệt nhân thần thông của Diệp Mặc vừa ra, cực huyết tiên tôn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trường kiếm xanh lục của gã mang theo một màn cực quang màu xanh lục. Dưới một đao này nháy mắt liền tan rã, đồng thời tiêu tán hết sạch. Mà lĩnh vực tiên tôn của gã lại không mạnh mẽ bằng lĩnh vực tiên vương của đối phương. Dưới một đao tràn nhập khí tức hủy diệt này của đối phương, hoàn toàn tan rã. Thanh âm ken két dày đặc truyền ra, vẻ đao của Diệp Mặc giống như muốn phá nát hư không, trực tiếp từ ấn đường của tiên tôn này trượt xuống. Trong lúc vội vàng, trường kiếm màu xanh đục trong tay cực huyết tiên tôn biến thành một mảng ánh sáng màu xanh. Khí tức hủy diệt của liệt nhân Diệp Mặc dần nhạt đi trong mảng xanh đục này. Phập, một chuỗi thanh âm máu thịt bị phá vỡ vang lên, mọi người đều ngưng hô hấp của mình lại. Loại thanh âm này tất cả mọi người đều hiểu, đây là thanh âm thân xác tàn vỡ. Cực huyết tiên tôn vô cùng kinh hãi, đang muốn phóng ra thủ đoạn cuối cùng, lại trông thấy một thanh trường đao màu tím cao vài trượng lơ lửng trước ấn đường của gã. Nhưng thanh trường đao kia cũng đã ngừng lại, không tiếp tục đánh xuống. Nếu như tiếp tục đánh xuống, thân xác của gã từ ấn đường đã vỡ ra, cho dù không chết cũng là kết cục bị trọng thương. Cho dù như vậy, ấn đường của cực huyết tiên tôn đã bị vết đao cắt xuống một vết máu to dài, máu tươi chảy ào ào xuống. Chỉ một chiêu, một tiên tôn trung kỳ như gã lại trọng thương ngay trước mặt một tiên vương. Đây quả thực là quá đáng sợ. Người rốt cục là người phương nào? Cực huyết tiên tôn run giọng hỏi một câu, gã biết rõ đây là Diệp Mặc hạ thủ lưu tình. Nếu không, sẽ không chỉ như vậy. Tiên nhân chung quanh hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy một tiên vương nghịch thiên như vậy. Mấy tiên vương vừa nãy nhìn rõ Diệp Mặc động thủ càng phát run từng trận. Chỉ có bọn họ mới biết, trước khi tới nơi này Diệp Mặc đã đấu đá một trận ác liệt với một người còn mạnh hơn cực huyết tiên tôn nhiều. Dưới tình huống như thế, Diệp Mặc vẫn có thể ra tay chế trụ một tiên tôn trung kỳ, thực lực không phải là dũng mãnh mà là đáng sợ tới cực điểm. Y Thánh Nữ vừa chạy tới cũng nhìn thấy một chiêu này của Diệp Mặc, nhưng cô cũng hiểu rõ sự lợi hại của Diệp Mặc như đinh giới. Cũng chỉ có cô và đinh giới biết rõ tước vị tiên vương của Diệp Mặc là bất hủ. Trong mắt của cô, Diệp Mặc nhất định là một nhân vật như thần. Cực huyết tiên tôn đừng nói là một tiên tôn, cho dù tiên đế, Diệp Mặc tương lai e cũng không sợ gã. Trong mắt cô lóe ra tia sáng, cô biết rõ mới không gặp vài chục năm, tu vi Diệp Mặc đã tăng lên mấy lần. Ta là người phương nào không nhọc ngươi phiền tâm. Lần đầu ta có thể tha ngươi một mạng, nói ta biết tin tức tiểu vận. Nếu không, lần sau ra tay sẽ không khách khí như vậy. Diệp Mặc thanh âm lạnh đùng. Cực huyết tiên tôn hít một hơi lạnh khí, gã biết Diệp Mặc không phải đang uy hiếp. Diệp Mặc thực sự có thực lực này. Gã tuy có rất nhiều thần thông chưa thi triển, nhưng sau khi thấy một đao kia của Diệp Mặc, gã đã biết cho dù mình có thi triển cũng không cách nào đối phó Diệp Mặc. Ngươi chỉ là một tiên vương, lẽ nào nhất định phải đối nghịch với vô giả âm hà ta? Cực huyết tiên tôn khôi phục tỉnh táo, bất kể như thế nào mà nói, gã cũng là tiên tôn của vô giả âm hà. Diệp Mặc giơ tay khẽ vẫy, từ đao trong đó rơi vào vỏ sau lưng, lúc này lạnh lùng. Nếu ta đối nghịch với vô giả âm hà, bây giờ ngươi đã là một người chết. Ngươi chỉ cần trả lời ta bây giờ Mục Tiểu Vận có phải còn ở vô giả âm hà hay không? Cô ấy ở chỗ nào? Dẫn ta đi vô giả âm hà tìm Tiểu Vận, chuyện của ngươi coi như xong. Cực huyết tiên tôn lạnh lùng. Cho dù ngươi giết ta, cũng không cách nào dẫn ngươi đi tìm Mục Tiểu Vận mà ngươi nói. Thứ nhất, ta căn bản chưa từng gặp cô ta, cũng chưa từng nghe nói về cô ta. Thứ hai, nếu Mục Tiểu Vận do Vô Ảnh Tổ Sư mang về, Vô Ảnh Phong nơi Vô Ảnh Tổ Sư ở căn bản cũng không phải nơi ta và ngươi có thể đến. Giờ mà không để ý đến cực huyết tiên tôn nữa, quay người nói với Đinh Vận. Đinh Giới, ta muốn đi tìm Tiểu Vận. Ngươi sẽ đi đâu? Đương nhiên đi cùng rồi. Vô giả âm hà cho dù là môn phái lớn hơn nữa, tôi nghĩ cũng không ngăn trở được ta và ngươi. Đinh Giới không chút do dự. Diệp đại ca, ta cùng đi. Thánh nữ Y Y lập tức phi thân tới nói. Cực huyết tiên tôn mặt âm trầm. Đinh Giới, ngươi là một trong những tiên vương nòng cốt nhất của Xích Hà Đế Tông. Ngươi biết đi vô giả âm hà của ta hậu quả gì không? Chẳng lẽ Xích Hà Đế Tông của ngươi đối nghịch với vô giả âm hà của ta sao? Còn Y Y thánh nữ, ngươi cũng là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì. Vậy mà lại gọi một gã nam nhân xa lạ là đại ca. Còn muốn đi vô giả âm hà của ta, chẳng lẽ vô giả âm hà của ta dễ dàng bắt nạt vậy sao? Đinh Giới cười ha ha một tiếng. Cực huyết tiên tôn, Đinh Giới ta tôn trọng của ông một câu tiên tôn. Vô giả âm hà đúng là môn phái lớn hàng đầu, so với Xích Hà Đế Tông của ta thì lớn hơn rất nhiều. Nhưng ta và Diệp Mặc cùng đi tìm bạn của Diệp Mặc, như vậy là đối nghịch với vô giả âm hà của ông hả? Nếu như cực huyết tiên tôn ông nhất định phải cho là đối nghịch, thì họ Đinh ta cũng là kẻ điên. Cũng tiếp, họ Đinh ta là kẻ điên, còn chưa sợ hãi việc gì. Vô giả âm hà tên tuổi thực lớn, lại không dọa được Đinh Giới ta. Y thánh nữ lạnh nhạt. Diệp đại ca có đại ân với ta, chuyện Diệp đại ca chính là chuyện của ta. Nếu như cực huyết tiền bối nhất định nói ta gọi đại ca là trái với tông quy của Cửu Phạm Tiên Trì, vậy cũng chỉ có thể đi Cửu Phạm Tiên Trì bẩm báo. Nếu như Cửu Phạm Tiên Trì đuổi Đạm Thái Y ta ra khỏi tông môn, Đạm Thái Y ta không còn lời nào để nói. Cực huyết tiên tôn biến sắc, nếu như là tông môn khác, vài câu uy hiếp của gã hoàn toàn có thể chế trụ được đối phương. Nhưng tông môn của Đinh Giới và Đạm Thái Y đều là đế tông. Mặc dù không lớn hơn được vô giả âm hà, nhưng không phải là cái có thể tùy tiện coi nhẹ. Lùi lại một bước, nếu hai người này đều chỉ là đệ tử bình thường của tông môn thì cũng thôi đi. Nhưng Đinh Giới và Đạm Thái Y đều là hai đệ tử hàng đầu của Đại Đế Tông, hơn nữa còn là thế hệ tương lai của tông môn. Diệp Mặc vỗ vai Đinh Giới không nói gì, Đinh Giới cười hăng hắc. Diệp huynh, nếu như huynh không đi, không coi Bắc Thần Tiên Vương ta ra gì, thì không cho ta đi cùng cũng được. Ban đầu Diệp Mặc đúng là không muốn để Đinh Giới cuốn vào chuyện này, bây giờ Đinh Giới đã nói vậy hắn lập tức cười ha ha một tiếng. Cũng được, vậy cùng đi Vô Giả Âm Hà, ta muốn nhìn xem Vô Giả Âm Hà làm thế nào, không cho ta mang tiểu vận đi. Nói xong Diệp Mặc trực tiếp phóng ra thời không tòa. Đinh Giới y, chúng ta đi Vô Giả Âm Hà. Giờ phút này Diệp Mặc ngay cả thân phận tiên vương cũng đã để lộ, càng không thèm chú ý một chút pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm. Hắn tự tin cho dù đối mặt tiên đế, hắn bây giờ cũng có năng lực tự vệ, không cần phải sợ hãi rụt rè. Huống chi Diệp Mặc tin tưởng, một thánh đế cũng sẽ không vì một thần khí hạ phẩm mà tìm hắn gây sự. Trông thấy ba người Diệp Mặc phóng ra thời không toa rời đi, Cường Huyết Tiên Tôn khuôn mặt lộ ra cười lạnh. Muốn đến Vô Giả Âm Hà, dẫn người đi, là tự đại hay điên cuồng? Thời không toa của Diệp Mặc rời đi, có người hâm mộ cũng có kẻ đố kỵ. Nhưng bất kể là hâm mộ hay ghen ghét, đều không người nào dám tiến lên cướp đoạt thời không toa của Diệp Mặc. Ngay cả Tiên Tôn Trung Kỳ cũng không phải đối thủ của người ta. Tiên Vương bình thường chỉ là đưa đồ đến bên miệng người ta mà thôi. Cùng với đường ra của không gian xanh mở ra, rất nhiều tiên nhân đều bay ra bên ngoài. Còn một phần Tiên Vương và Tiên Tôn không cam tâm cho lắm, nhao nhao đuổi theo phương hướng của những tiên đế kia. Hiển nhiên cũng muốn đi xem thế giới bị mở ra kia. Diệp Mặc, anh nói xem, thế giới đột nhiên bị mở ra kia có phải thế giới đã biến mất hay không? Tốc độ của thời không toa rất nhanh, mới đó đã xông ra khỏi không gian xanh. Đinh Giới thấy Diệp Mặc không nói lời nào, chủ động hỏi một câu. Y Thánh Nữ cũng nhìn Diệp Mặc, cô có chút hoài nghi thế giới đã mất kia có phải thế giới lúc trước những tiên đế kia đi hay không? Ta hiểu rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên lớn tiếng. Đinh Giới và Y Thánh Nữ có chút không hiểu nhìn Diệp Mặc, không biết Diệp Mặc nhớ ra gì. Diệp Mặc lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khảo nghiệm sau đó của tiểu vận là linh căn mộc thị toàn túy. Lúc trước cô ấy tu luyện chậm là vì nguyên nhân do công pháp, về sau tu luyện vẫn chậm nhất định bởi vì nhớ thương ta, không có lòng dạ nào tu luyện. Trên thực tế Diệp Mặc vẫn luôn suy nghĩ vì sao ở núi Thần Châu hắn một lần nữa nhìn thấy tiểu vận. Cô vẫn là luyện khí tầng 3, lúc trước còn có thể nói do linh căn tiểu vận hệ mộc mà tu luyện công pháp thủy thuộc tính nên xảy ra vấn đề. Nhưng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết lại không phải là công pháp có thuộc tính. Cho nên hắn vẫn cho rằng linh căn tiểu vận bị kiểm tra sai. Nếu như linh căn mộc tiểu vận là thuần thuộc tính mộc, tu luyện công pháp cao cấp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết không có thuộc tính. Không thể nào xa cách hắn 4 năm vẫn là luyện khí tầng 3. Hôm nay hắn đạt được tin tức tiểu vận phi thăng, rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mục tiểu vận sau khi đạt được Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, tu luyện vài năm không có tiến triển, không phải bởi tư chất cô vấn đề mà vì cô căn bản không chuyên tâm tu luyện. Nói cách khác, thuộc tính linh căn của cô đúng là thuần thuộc tính mộc, sau khi trải qua chuyện ở núi Thần Châu nhất định đã rút ra kinh nghiệm xương máu, khắc khổ tu luyện mới phi thăng tiên giới trong thời gian ngắn như vậy. Nghĩ đến hai dấu chân nhàn nhạt trên tảng đá lớn bên cạnh hồ, Diệp Mặc trong lòng cực kỳ thương tiếc, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Mục tiểu vận. Đinh Giới và Y Thánh Nữ hai mặt nhìn nhau lại không cắt đứt suy nghĩ Diệp Mặc. Bọn họ đoán ra được trong lòng Diệp Mặc Mục tiểu vận quan trọng đến mức nào. Thần thức hoàn toàn không thể quét vào trong. Một tên đế sơ kỳ ở nơi lúc trước Diệp Mặc tu luyện Điệt Không nhìn lỗ đen trước mặt nhíu mày. Mặc dù đều là tên đế nhưng hơn 10 tên đế trong này không ai muốn xông vào trong trước. Cho dù Táp Công Đại Đế, Huyết Thà Đại Đế trong ba vị đại đế cũng vậy. Vừa lúc đó một luồng tiên linh khí cực kỳ nồng đậm từ hắc động đó phát ra. Tiên linh khí thật nồng đậm. Chư vị tiên đế nghi ngờ nhìn nhau. Ta vào trước. Táp Không Đại Đế vừa nói xong ba từ này, những tiên đế còn lại liền nhìn thấy một bóng người màu đỏ trong nháy mắt xông vào hắc động. Một thanh trường mâu huyết sắc, nguyên thần khống chế thanh trường mâu huyết sắc này rất yếu ớt nhưng kinh nghiệm vô cùng lão luyện, không ngờ đến chúng ta cũng bị lừa. Huyết Hà Đại Đế nhìn thấy vậy lập tức nói. Táp Không Đại Đế hừ một tiếng, quay người trong nháy mắt liền xông vào hắc động đó. Những tiên đế còn lại thấy Táp Không xông vào lập tức nhao nhao xông vào. Chỉ trong nháy mắt, tại đây không còn thừa ai. Sau một lát mấy vị tiên vương cũng đã đến nơi này. Chỉ có điều mấy vị tiên vương này sau khi xông vào hắc động lập tức bị cuốn ra ngoài. Một người trong đó có thể vào được thì những người còn lại đều bị nghiền nát, rơi ra bên ngoài hắc động. Vô Giả Âm Hà cũng là tồn tại số 1 số 2 trong đế tông của Thượng Thiên Vực. Mặc dù Vô Giả Âm Hà cũng chỉ là một đế tông trong Vũ Dư Thiên, nhưng Thiên Chủ Vũ Dư Thiên cũng không dám động vào Vô Giả Âm Hà. Trong tiên giới không phải địa vị quyết định tôn ti, mà là thực lực quyết định tôn ti. 3 tháng sau, thời không toa của Diệp Mặc cũng đã xông vào Vũ Dư Thiên. Lại mấy ngày sau nữa, thời không toa xuất hiện bên ngoài Vô Giả Âm Hà, tông môn. Diệp Mặc nhìn những dãy núi cao dài mấy chục vạn dặm vắt ngang trước mặt, trong lòng thầm kinh hãi, thán phục. Mặc Nguyệt Tiên Tông cho dù khí thế ngút trời, nhưng đặt trong Vô Giả Âm Hà, căn bản không nhìn thấy gì. Trong dãy núi cao dài mấy chục vạn dặm này, tiên linh khí nồng đậm lượn lờ trên không trung, cùng với những đám mây trắng tạo thành một bức tranh tiên giới cực đẹp. Giữa những đám mây trắng và tiên linh vân này, 4 chữ Vô Giả Âm Hà màu vàng kim như ẩn như hiện. Dường như ở bất kỳ một phương vị nào cũng đều có thể mơ hồ thấy 4 chữ vàng kim này. So với các tông môn khác thì tên của tông môn mình khắc trên tấm bia đá cực lớn ở cổng môn. 4 chữ màu vàng kim lơ lửng giữa tiên linh vận và những đám mây trắng này lại cực kỳ khí phái. Từng tiếng tiên âm nghe cực kỳ vui tai từ dãy núi cao dài không ngớt kia vang lên, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái, không muốn rời đi. Nơi này chính là Vô Giả Âm Hà. Trong Vô Giả Âm Hà có 2 ngọn phủ chủ phong. Ngọn thứ nhất chính là Vô Giả Phong, ngọn thứ hai là Âm Hà Phong, nơi phát ra những tiên âm này. Nghe nói Vô Giả Âm Hà chính là Vô Giả Tiên Đế cùng Âm Hà Tiên Đế thành lập ra. Sau đó 2 vị tiên đế tu luyện đến cực hạn, vì chứng đạo mà mất tích. Nhưng 2 chủ phong Vô Giả và Âm Hà thì vẫn còn. Đinh Giới đứng một bên giới thiệu. Diệp đại ca, Vô Giả Âm Hà bây giờ có 4 vị tiên đế. Ngoài Vô Hoa Tiên Đế, Vô Anh Tiên Đế ra, còn 2 vị tiên đế sơ kỳ nữa là Vô Vực Tiên Đế và Vô Hồi Tiên Đế. Vô Hoa Tiên Đế nghe nói không ở trong Vô Giả Âm Hà, còn chuyện đi đâu cũng không rõ. Vô Anh Tiên Đế lần này đến một nơi mới, chắc là thời gian ngắn không quay về, nhưng Vô Vực Tiên Đế và Vô Hối Tiên Đế chắc hẳn vẫn ở đây. Y Thánh Nữ do dự một hồi mới quyết định nói ra những điều nghĩ trong lòng. Thời gian đi cùng Diệp Mặc không ngắn, cô hiểu tính tình Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ ý Y Thánh Nữ khua tay. Ta không phải đối thủ của Vô Giả Âm Hà, cái này biết rõ. Nhưng thê tử đang trong Vô Giả Âm Hà, dù biết không địch lại nổi, cũng muốn đến gặp. Diệp Mặc trong lòng vô cùng kiên định, đừng nói Vô Giả Âm Hà có 4 vị tiên đế, cho dù có 40 tiên đế, hắn cũng cần phải đi tìm Tiểu Vận về. Tu tiên cần ẩn nhẫn tỉnh táo, nhưng đó cũng chẳng là gì. Nếu như người con gái của mình ở trong Vô Giả Âm Hà, đến việc hỏi thăm một chút cũng không dám, thì thà rằng tự đâm chết mình cho xong. Đừng nói đối mặt với Vô Hoa Tiên Đế, cho dù đối mặt với một thánh đế, hắn cũng dám hỏi chút về Tiểu Vận. Cũng dám đến Vô Giả Âm Hà, dẫn Tiểu Vận đi. Đời người có chuyện nhất định phải làm và nhất định không phải làm. Dẫn Tiểu Vận đi đối với Diệp Mặc mà nói chính là chuyện nhất định phải làm. Chuyện này cũng không sợ hãi rụt rè, hắn tu tiên còn đạo lý gì. Tiểu Vận là thê tử. Y Thánh Nữ vốn định khuyên Diệp Mặc tỉnh táo chút, bây giờ nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức quên mất mục đích của mình, kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc gật đầu, đúng, cô ấy là thê tử. Hơn nữa cách xa nhau hơn 100 năm, không biết bây giờ có khỏe không. Nói xong Diệp Mặc nhìn Vô Giả Âm Hà khi thế hùng vĩ ngút trời kia, lại thở dài. Hắn không phải thằng ngốc, phải biết nếu muốn từ Vô Giả Âm Hà dẫn Tiểu Vận đi cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nếu như Vô Anh Tiên Đế là một người bình thường thì không nói làm gì. Nhưng Vô Anh Tiên Đế là người đứng thứ 2 Vô Giả Âm Hà, nhân vật đáng sợ như này, người mang về sao có thể dễ dàng dẫn đi như vậy được. Trên thực tế nếu như không phải Vô Anh Tiên Đế thu nhận Tiểu Vận làm đệ tử thật, Diệp Mặc cho dù tạm thời không dẫn Tiểu Vận đi cũng vô sự. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Vô Anh Tiên Đế dẫn Tiểu Vận trở về cũng không phải muốn thu nhận làm đệ tử. Lúc này hắn không phải hoàn toàn không biết gì về tiên giới. Những tiên đế đã từng tiếp xúc cũng không phải chỉ có 1-2 người. Cho dù thánh đế hắn cũng đã từng tiếp xúc. Diệp Mặc biết trong tiên giới, cho dù tiên đế cũng có hạn chế về tuổi thọ. Một khi đến thọ nguyên không thể nào chứng đạo được thì rất có khả năng sẽ vứt bỏ thân thể, đoạt xá trùng sinh, tu luyện lại lần nữa. Nghiêm Vô Đạo là ví dụ mà Diệp Mặc tận mắt chứng kiến. Mặc dù Nghiêm Vô Đạo không phải đến thọ nguyên, nhưng gã chứng đạo thất bại không cách nào khác biệt so với đến hết thọ nguyên. Nghiêm Vô Đạo cũng lựa chọn đoạt xá trùng sinh tu luyện lại từ đầu. Ai có thể chắc Vô Anh Tiên Đế đó dẫn Tiểu Vận về có phải vì đoạt xá không? Tiểu Vận nếu như phi thăng lên thật thì cô tuyệt đối là linh căn thuần mộc. Hơn nữa, chuyển biến tiên linh căn chắc chắn cũng vô cùng hoàn mỹ. Trên đường đi, Diệp Mặc nhiều lần nghe nói đến đám người Vô Anh Tiên Đế này qua Y Y Thánh Nữ và Đinh Giới. Biết Vô Anh Tiên Đế cả đời chưa bao giờ có bạn đời, hơn nữa thọ nguyên của bà cực cao, thậm chí tuổi tác còn lớn hơn nhiều so với những tiên đế đã qua đời. Ngoài ra, có đồn đại bên ngoài bà cũng là một tông sư tiên đan cao cấp. Tông sư tiên đan khác với đan vương đan sư của tu chân giới. Trong tu chân giới, linh căn hỏa hệ là thích hợp nhất để luyện đan. Nhưng trong tiên giới, ngoài mùi đửa kỳ dị của trời đất lại có yêu cầu khác. Đại sư tiên đan thực sự đều là từ linh căn hệ mộc mà ra. Còn Mục Tiểu Vận chính là tiên linh căn hệ mộc. Diệp Mặc, ý của Y Y là chúng ta tiên lễ hậu binh, trong tình huống không xung đột hỏi thăm Vô Giả Âm Hà. Đinh Giới cũng đã biết địa vị của Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc rất là cao, cho nên cũng sợ Diệp Mặc mất đi lý trí. Diệp Mặc mỉm cười. Nếu như tôi điều đỉnh thì cực huyết tiên tôn đó cũng đã chém chết rồi, làm gì còn tha cho gã một mạng. Diệp Mặc đương nhiên cũng không phải thằng ngốc, hắn nếu như điều mạng thật sớm đã chém chết cực huyết tiên tôn, còn có thể nước đến chân rồi tha cho cực huyết tiên tôn một mạng. Tha cho cực huyết tiên tôn chính là không muốn kết thù với Vô Giả Âm Hà. Tôi đi chào hỏi. Đinh Giới thấy Y Thánh Nữ có chút sững sờ lập tức chủ động. Diệp Mặc khua tay. Tự tôi đi, hai người đi cùng tôi, chẳng may có chuyện gì, hai người bị lôi vào, tôi không muốn tông môn hai người cũng bị liên lụy vào đó. Đinh Giới nghe thấy Diệp Mặc nói vậy cũng khẽ gật đầu. Diệp Mặc nói không sai, nếu như lúc trước gã đến chào tông môn, đồng nghĩa gã là người chủ đạo. Nếu Diệp Mặc đến chào hỏi có nghĩa bọn họ chỉ là người tương trợ, cho dù dính líu cũng không quan hệ gì đến tông môn. Diệp Mặc đứng ngoài cửa sơn môn Vô Giả Âm Hà cao giọng. Tông chủ Diệp Mặc, Mặc Nguyệt Tiên Tông cùng Hoa Thiên đến chào hỏi. Diệp Mặc nói xong, Đinh Giới lập tức theo sát. Bắc Thần Tiên Vương Đinh Giới Xích Hà Đế Tông, Đại Xích Thiên đến chào hỏi. Thánh nữ Y Y phản ứng cũng không chần chừ vội vàng. Thánh nữ Đạm Thái Y Cửu Phạm Tiên Trì Phạm Độ Thiên đến chào hỏi. Diệp Mặc nghe vậy trong lòng liền rất cảm kích. Hắn biết rõ ý tứ của Đinh Giới và Y Y. Hắn mặc dù là một tông chủ, cho dù tông chủ của Hạ Thiên Vực, nhưng trước mặt Vô Giả Âm Hà căn bản không đủ tư cách nói chuyện. Còn Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ thì hoàn toàn khác. Nơi mà bọn họ báo ra đều là đế tông, đều là tông môn của Thượng Thiên Vực. Cho dù Vô Giả Âm Hà có mạnh đi nữa cũng không thể coi thường. Không có một tông môn nào lại đồng thời coi thường Xích Hà Đế Tông và Cửu Phạm Thiên Trì. Cho dù Vô Hà Âm Hà cũng không được. Giọng nói ba người chưa dứt lâu liền nhìn thấy sơn môn của Vô Giả Âm Hà từ từ mở ra. Hai đường sáng màu vàng kim từng tiếng tiên âm từ Vô Giả Âm Hà tông môn truyền đến. Một lúc sau một tiên vương cũng đi ra đón. Phía sau tiên vương này có mấy chục tiên nữ cực kỳ xinh đẹp đi thành hai hàng, đứng trên áng mây. Vô Giả Âm Hà chào đón ba vị tiên vương đã đến. Tiếp đón ba người Diệp Mặc là một tiên vương trung niên, thoạt nhìn cũng rất bình thường, nhưng cho người ta một cảm giác nụ cười cực kỳ chân thành. Tư thế nghênh đón người này cũng không tính là quy cách cao cấp, nhưng đối với ba tiên vương như Diệp Mặc mà nói cũng là nể mặt. Mấy người khách khí một hồi, tiên vương trung niên này dẫn đường, ba người Diệp Mặc nhanh chóng tiến vào trong phòng khách của Vô Giả Âm Hà. Hai bên phòng khách sớm đã đứng chật kín người, rất nhiều tiên nữ cũng đứng hầu hạ bên từng chiếc ghế, khiến cho ba người Diệp Mặc cảm thấy Vô Giả Âm Hà sớm đã biết ba người sắp đến. Ba vị tiên vương đường xa mà đến, đúng là vinh dự cho Vô Giả Âm Hà. Ta là Lưu Đật, tông chủ của Vô Giả Âm Hà. Mấy người Diệp Mặc vừa bước vào cửa đại điện, một người đàn ông phiêu giật tiên phong đạo cốt chủ động từ trong ra nghênh đón. Diệp Mặc sớm nhìn thấy người đàn ông tên Lưu Đật này tu vi tiên tôn hậu kỳ. Nhưng một tiên tôn làm tông chủ Vô Giả Âm Hà, Diệp Mặc cũng không ngạc nhiên. Rất nhiều đại tông môn đều như vậy, cũng không phải người có tu vi cao nhất chính là tông chủ. Mặc dù Lưu Đật có chút khách khí với Diệp Mặc, nhưng sau khi đám người ngồi xuống, câu đầu tiên Lưu Đật cũng không hỏi thăm Diệp Mặc, cười ha hả hỏi thăm hai người Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ, giống như Diệp Mặc là người hầu của họ. Thậm chí tông chủ này hỏi xong Đinh Giới, Y Y Thánh Nữ rồi, cũng không nhìn đến Diệp Mặc hỏi Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 460 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay,